Chương 1159, Huyền Âm Đạo Tổ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trên bầu trời xuất hiện một đạo tiếng thở dài. Đạo này tiếng thở dài xuất hiện về sau, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên cánh đồng hoang đông đảo võ giả, nhao nhao chấn động không thôi, có chút thực lực nhỏ yếu võ giả, thân thể đều đang run rẩy. Đạo này thở dài bên trong, ẩn chứa rất mạnh âm ba công kích, phi thường dọa người. Tiếng thở dài rơi xuống về sau, đường đường tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh vô đạo điện chu công kích, im bặt mà dừng. Trên mặt của hắn, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể vô đạo điện chu trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Công kích của hắn, chính mình rõ ràng nhất. Cho dù là hạ hoàng xuất thủ, QNZ không có khả năng để cho mình công kích im bặt mà dừng. Giải thích duy nhất chính là, vừa mới kia một đạo tiếng thở dài chủ nhân, trong bóng tối xuất thủ. Cách xa nhau xa như vậy, mà lại chỉ là phát ra một đạo tiếng thở dài, liền để thân thể của mình, giam cầm trong hư không, không cách nào động đậy. Nghĩ tới đây, vô đạo điện chu trong lòng, sinh ra một tia hoảng sợ. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng thở dài. Trên cánh đồng hoang, bao quát lục đại siêu cấp cự đầu, băng cùng nhân, nhàn vân tinh quân ở bên trong đông đảo cường giả, đều là khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng, trên mặt lộ ra ý cười. Ra ra tới, nguy hiểm giải trừ. Soạt vạn chúng chú mục bên trong, một cái tuổi xế chiều lão giả thân ảnh, theo trong hư không phiêu nhiên rơi xuống, cuối cùng đáp xuống đất trên mặt. Tiền bối. Mặc dù trên người người này, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhưng là hạ hoàng bọn người, lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không dám tin nhìn trước mắt cái này tuổi xế chiều lão giả. Người khác không rõ ràng, nhưng là hạ hoàng bọn người rõ ràng nhất. Lão giả này, chính là một cái siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Lu Cờ Na Ho, thông thiên đảo lại có tạo hóa cảnh cường giả. Hạ hoàng trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tuổi xế chiều lão giả. Tiền bối. Hạ hoàng bọn người, cung kính đối với người này chào hỏi. Tuổi xế chiều lão giả khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào vô đạo điện chu trên thân. Chỉ là nhìn thoáng qua, vô đạo điện chu liền cảm giác, chính mình phảng phất bị nhìn thấu đồng dạng. Quá lợi hại. Vô đạo điện chu thân thể, rốt cục khôi phục tự do, trong lòng âm thầm nói. Không biết tiền bối tới đây, có gì muốn làm hạ hoàng làm hạ tộc tộc trưởng, cũng là thông thiên đảo đảo chủ, hắn trước tiên mở miệng hỏi. Ngươi chính là hiện nay thông thiên đảo đảo chủ tuổi xế chiều lão giả tùy ý hỏi. Chính là văn bối. Mạnh như hạ hoàng, ở đây mặt người trước, cũng muốn tự xưng văn bối. Trên cánh đồng hoang đông đảo võ giả, triệt để chấn kinh. Liên hạ hoàng đều tự xưng văn bối, người này thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cường giả sao? Nghĩ tới đây, trên cánh đồng hoang nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tuổi xế chiều lão giả không để ý đến đám người kinh hô, thân thể có chút còng xuống, khẽ lắc đầu nói, ngươi so sánh với một đời đạo chủ, kém xa. Đám người kinh hãi, chẳng lẽ cái này tuổi xế chiều lão giả, cùng đời trước đạo chủ quen biết sao? Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, đời trước đạo chủ, không phải liền là thông thiên phong chủ nhân sao? Bị người như thế chế dễ ước, hạ hoàng không dám phản bác. Người này nếu là muốn xuất thủ, hội tụ toàn bộ thông thiên đảo chi lực, đều không phải là hắn đối thủ. Chớ nói chi là nho nhỏ hạ tộc. Tiền bối, ngài đi vào thông thiên đảo, ta thân là đảo chủ, tự nhiên muốn tận tình địa chủ hư ưu nghi. Hạ hoàng cười hát hát nói, nếu là có thể kết giao như thế cường giả, đối với hắn mà nói, chỗ tốt nhiều lắm. Nhưng mà, tuổi xế chiều lão giả không tiếp tục để ý hạ hoàng, khập khiễng đi hướng vô đạo điện chu phương hướng. Trong lòng mọi người siết chặt. Tuổi xế chiều lão giả là vì Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh mà tới sao? Quả nhiên, nhìn thấy tuổi xế chiều lão giả đi tới, một bộ váy đỏ Âu Dương Khuynh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười, trực tiếp chạy tới tuổi xế chiều lão giả trước người, xông vào trong ngực của hắn. Ra ra, ngươi có phải hay không đã sớm tới? Âu Dương Khuynh làm nũng nói. Lập tức, trên cánh đồng hoang đám người chất phác. Âu Dương Khuynh ra ra là vị này tuổi xế chiều lão giả hoành trên cánh đồng hoang, hiện lên vẻ kinh sợ. Nhất là mấy đại siêu cấp cự đầu, còn có băng của nhân, nhàn vân tinh quân bọn người, càng là khiếp sợ không thôi. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, vừa mới vô đạo điện chu đối Âu Dương Hồng xuất thủ thời điểm, Âu Dương Khuynh liền nói qua, vô đạo điện nhất định sẽ hối hận. Trách không được bị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh công kích, đều không kiêng nể gì cả, nguyên lai là có bực này bối cảnh. Ra ra. Tuổi xế chiều lão giả nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Khuynh mái tóc, khắp khuôn mặt là yêu chiều chi sắc. Ánh mắt của hắn rơi vào chật vật không chịu nổi Âu Dương Hồng trên thân, sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút. Âu Dương Hồng có chút lúng túng phía dưới đầu. Ngay bình thường, để các ngươi huynh muội hảo hảo tu luyện, hết lần này tới lần khác không nghe. Tốt, bị người khi dễ a, tuổi xế chiều lão giả có chút không vui nói. Âu Dương Hồng không nói gì. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất liền là Phương Thần. Hắn sớm đã suy đoán, Âu Dương Hồng ra ra, hẳn là một vị cường giả. Nhưng là, hắn chỉ là coi là, Âu Dương Hồng ra ra, là một vị cùng loại với băng cuồng nhân loại hình cường giả. Ai có thể nghĩ tới, ra ra của hắn, lại là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả sao? Phương Thần cảm thấy tim đập nhanh. Tuổi xế chiều lão giả đều không có cố ý phát ra khí tức trên thân, liền đã để đám người cảm giác cực độ áp bách. Nếu là phóng thích khí tức, không biết muốn làm sao ngăn cản. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, Âu Dương Hồng đem Phương Thần lôi đến tuổi xế chiều lão nhân bên cạnh. Ra ra, đây là huynh đệ của ta, Huyết Kiếm Thánh. Âu Dương Hồng giới thiệu nói. Vạn bối Huyết Kiếm Thánh, bái kiến tiền bối. Phương Thần vội vàng chắp tay nói. Đối mặt tạo hóa cảnh cường giả, Phương Thần cu nở dê vô cùng gấp gáp. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên tận mắt nhìn đến tạo hóa cảnh cường giả. Trước kia nhìn thấy, gần như đều là vẫn lạc tạo hóa cảnh cường giả. Nghe vậy, tuổi xế chiều lão nhân nhẹ gật đầu, đối Phương Thần rất hài lòng. Không tệ, không tệ. Tuổi xế chiều lão giả chưa từng tán dương người khác, cho dù là Âu Dương Hồng cũng rất ít bị tán dương. Mà đối mặt Phương Thần, hắn lại không keo kiệt nói ra hai cái không tệ. Lục đại siêu cấp cự đầu nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, cũng là từ từ cải biến. Huyền Thiên Tông Chu càng là kích động không thôi. Không nghĩ tới tông môn của mình đệ tử, chẳng những cấp đoạt đệ nhất, hơn nữa còn cùng tạo hóa cảnh cường giả có quan hệ, quả nhiên là khiến người ngoài ý. Tuổi xế chiều lão giả đối Phương Thần gật đầu về sau, quay đầu nhìn về phía Vô Đạo Điện Chu. Ngươi muốn giết ta tôn nhi? Tuổi xế chiều lão giả hỏi. Nghe vậy, Vô Đạo Điện Chu lòng đang run rẩy, hắn vội vàng nói, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta tôn nhi đã bị ngươi độc thủ. Tuổi xế chiều lão giả tiếp tục nói. Nhìn ra được, hắn rất bao che khuyết điểm. Tiền bối Vô Đạo Điện Chu còn muốn giải thích, nhưng lại bị tuổi xế chiều lão giả cắt đứt. Tự đoạn một tay, lan ra tầm mắt của ta. Nghe được tuổi xế chiều lão giả lời nói, Vô Đạo Điện Chu sắc mặt không ngừng biến ảo. Tiền bối, ngươi tôn nhi không có cái gì tính thực chất tổn thương, ngươi làm như vậy, có chu tờ lấy mạnh hiết yếu. Vô Đạo Điện Chu phản bác. Tuổi xế chiều lão giả như mày, con mắt nhìn về phía Vô Đạo Điện Chu. Lập tức, Vô Đạo Điện Chu phát ra tiếng kêu thê thảm. Đám người nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Vô Đạo Điện Chu gãy mất một tay. Phải biết, Vô Đạo Điện Chu thế nhưng là tinh thần cảnh định phong cường giả. Khoảng cách kia tạo hóa cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, đối mặt tạo hóa cảnh cường giả, liền sức phản kháng đều không có. Quá mạnh, ngàn vạn không thể trêu chọc. Hạ Hoàng trong lòng, âm thầm nhắc nhở nói. Một chút tiểu gây mất Vô Đạo Điện Chu một tay, hắn Hạ Hoàng tự nhận là không thể so với Vô Đạo Điện Chu mạnh bao nhiêu. Mấy người khác, cũng là khiếp sợ không thôi. A, Vô Đạo Điện Chu phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn từ dưới đất bò dậy. Chỗ cổ tay, tiên huyết không ngừng chảy ra. Đa tạ tiền bối ân không giết. Cho dù chịu nhục, cũng muốn đối với đối phương tôn kính. Vô Đạo Điện Chu trong lòng, tràn đầy oán khí, nhưng hắn không dám phát tiết ra ngoài. Đối phương xem chính mình như sâu kiến, tùy thời đều có thể chém giết chính mình. Lưu chính mình một mạng, cũng không mảnh động thủ. Vô Đạo Điện Chu nói xong, nhanh chóng biến mất tại trên cánh đồng hoang. Đi theo mà đến Vô Đạo Điện cao tầng, cũng là xám xịt rời đi. Trong nháy mắt, trên cánh đồng hoang yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, toàn bộ ánh mắt đều tại tuổi xế chiều trên người ông lão. Các ngươi tiếp tục. Tuổi xế chiều lão giả đột nhiên nói. Hạ Hoàng sững sờ, toàn tức nói, tiền bối, đã ngài đã tới, như vậy tiếp xuống cấp cho ban thưởng nghi thức, không bằng ngài đến chủ trì như thế nào? Hạ Hoàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kết giao vị tiền bối này cơ hội. Tuổi xế chiều lão giả nghe vậy, gật đầu nói, rất lâu chưa hề đi ra hoạt động, là nên hoạt động một chút gân cốt.